Tenugan trong thế giới Naruto. Chương 724, Hyuga Kagami, tầm mắt của ngươi quá thiển cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, Hyuga Kagami đã vội vàng chạy về thôi, lặng yên thay thế ảnh phân thân hắn lưu lại trong thô. Sau khi tiếp thu ký ức của ảnh phân thân trong 2 tuần qua, hắn tỉ mỉ sắp xếp lại một lần, nhưng cũng không phát hiện được tin tức giá trị nào. Mấy ngày qua bất luận là bên trong thôn hay bên trong gia tộc đều không có dị động gì rõ ràng. Trầm ngâm một lúc, Hyuga Kagami tìm được Hiyashi trong tộc đỉa. Việc Tenugan cộng minh trước đó, mặc dù Hyuga Kagami không thể truy tung được vị trí cụ thể của đối phương, nhưng hắn có thể xác nhận Tenugan khổng lồ tuyệt đối không ở trong thôn. Vị trí đại khái hẳn là ở phía tây Hòa Quốc, cũng chính là một chỗ nào đó nằm giữa 5 nước Thổ Quốc, Quỳ Quốc, Hùng Quốc, Điều Quốc và Phong Quốc. Mà tên nội gian kia muốn kích hoạt Tenugan khổng lồ thì nhất định phải rời khỏi thôn. Nếu hắn không có năng lực phi hành thì có lẽ cần phải rời khỏi thôn từ 1 đến 2 tuần, thậm chí càng lâu hơn. Bởi vậy, chỉ cần kiểm tra kỹ lưỡng những thành viên trong tộc rời khỏi thôn trong vòng 2 tuần thì sẽ nhanh chóng khóa chặt thân phận tên nội gian. Dù sao trước khi tiếp xúc thực tế, tên nội gian kia chắc chắn không biết được Tenugan có thể sinh ra cộng minh theo bản năng. Cho nên vì không có phòng bị điểm này, nên lúc kích hoạt Tenugan khổng lồ, gã đã để lộ bản thân. Đối với yêu cầu của Hyuga Kagami, Hiyashi mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không hỏi gì thêm, rất sảng khoái giao cho hắn danh sách thành viên phân ra Hyuga rời khỏi thôn trong 2 tuần gần đây. Ngay sau đó, Hyuga Kagami lại thông qua con đường ám bộ và đội cảnh vụ Uchiha để thu thập danh sách thành viên tộc Hyuga rời khỏi thôn trong vòng 2 tuần. Tổng hợp danh sách theo mấy con đường khác nhau, Hyuga Kagami phát hiện trong 2 tuần gần đây có tổng cộng hơn 10 tộc nhân Hyuga rời thôn, nhưng tuyệt đại đa số trong đó đã quay trở về thôn. Lưu lại ngoài thôn chỉ còn 3 người, thế nhưng 3 người này đều là đi theo tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, có lý do chính đáng khi ra ngoài. Lật xem tư liệu của 3 thành viên phân ra Hyuga này, Hyuga Kagami thầm nghĩ. Chẳng lẽ nội gian nằm trong 3 người này? Mặc dù nhìn trên tư liệu, 3 thành viên phân gia này bối cảnh rất sạch sẽ, không có điểm gì đáng nghi ngờ, nhưng bọn họ lại không ở trong thôn trong thời điểm mẫn cảm này thì chính là điểm đáng ngờ nhất. Hyuga Kagami tìm tới Itachi, giao cho Itachi tư liệu 3 người này, phân phó Itachi âm thầm điều tra 3 thành viên phân gia Hyuga này. Itachi không hỏi nhiều, sau khi nhận lấy tư liệu liền bắt tay vào điều tra. Mà sau khi bố trí xong nhiệm vụ điều tra, Hyuga Kagami liền trở về nhà. Ồ, vừa mới tiến vào viện, Hyuga Kagami đã phát hiện trong một góc viện không biết từ lúc nào xuất hiện một cái ống trúc nhỏ dễ thấy. Muốn giải trừ cá chậu chim lồng, thì một mình tới đây gặp ta. Trên tờ giấy chỉ có một câu ngắn ngủi như vậy, ở mặt sau ghi địa chỉ gặp mặt mà địa chỉ là một rừng cây nhỏ tương đối vắng vẻ bên ngoài Konoha. Hyuga Kagami thần sắc ngạc nhiên, cả kinh nói, gã đã trở về thôn. Dùng cái giọng điệu này để lưu lại tin tức, Hyuga Kagami không cần đoán cũng biết 89/10 là tên nội gian này đã kích hoạt Tenugan khổng lồ. Nhưng chính vì vậy trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, bởi vì trong lúc xảy ra cộng minh, tên nội gian hẳn là cách Konoha rất xa, ít nhất là xa hơn khoảng cách từ cứ điểm không trung của hắn tới thôn. Mà sau khi phát giác được tên nội gian kích hoạt Tenugan khổng lồ, hắn đã lập tức từ cứ điểm không trung trở về thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương vậy mà có thể trở về thôn cùng lúc không chênh lệch mấy với hắn, điều này nói lên năng lực di chuyển của đối phương tương đương với hắn nắm giữ trạng thái thiên sinh. Phải biết rằng khi Hyuga Kagami ở trạng thái thiên sinh, tốc độ đã có thể xem là nhanh số 1 số 2 nhẫn giới, đối phương vậy mà có thể ngang ngửa hắn, điều này làm hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Thực lực tên này còn mạnh hơn không ít so với dự đoán lúc trước của ta nha. Dừng một chút, Hyuga Kagami lại bĩu môi nói. Hừ, không nghĩ đến ta chưa kịp tìm tới ngươi, thì ngươi đã chủ động nhảy ra. Cũng tốt, để ta xem rốt cuộc ngươi là ai. Mặc dù không rõ mục đích đối phương hẹn gặp hắn, nhưng Hyuga Kagami vẫn quyết định tới gặp. Bởi vì đối với hắn mà nói, đây là cơ hội tốt nhất để điều tra thân phận đối phương. Nếu có khả năng, hắn thậm chí có thể lợi dụng cơ hội này trực tiếp chế phục đối phương, chiếm quyền khống chế Tenugan khổng lồ. Vù, sau khi quyết định chú ý, thân hình Hyuga Kagami nhoáng một cái, trong âm thanh xé gió, biến mất khỏi tiểu viện. Không mất bao lâu, Hyuga Kagami đã tới địa điểm ước hẹn trên tờ giấy. Hắn vạch một bụi cỏ ra, phát hiện có một người toàn thân quần áo choàng đang đứng ở chỗ sâu trong rừng cây nhỏ. Hyuga Kagami vừa đi đến gần đối phương, vừa mở ra Byakugan. mà trong chớp mắt mở ra Byakugan, lông mày hắn không tự giác nhíu lại, bởi trong tầm mắt Byakugan của hắn, thứ được quấn bên trong áo choàng không phải một người sống, mà là một bộ khôi lỗi thông thường. Mìa, khẽ gắt một câu, Hyuga Kagami hỏi, ngươi là ai, vì sao lại lưu tờ giấy này trong nhà ta? Chấm, khôi lỗi mặc áo choàng chậm rãi xoay người lại, phát ra âm thanh máy móc. Hyuga Kagami, quả nhiên ngươi đã đến, xem ra ta không có nhìn lầm ngươi. Hyuga Kagami không tiếp lời, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. Từ giọng điệu nói chuyện của đối phương, hắn phát hiện đối phương dường như biết mình, hoặc có lẽ là đối phương đã từng chú ý tới mình. Lúc này, khôi lỗi giang hai cánh tay ra, vẻ mặt sục sôi nói. Ta là thần, người có thể thay đổi tất cả. Hyuga Kagami, hãy trở thành thuộc hạ của ta, ta có thể ban cho ngươi tự do, ban cho ngươi tất cả những thứ ngươi muốn. Thần, bị cái cảm giác hoang đường đập vào mặt làm Hyuga Kagami cảm thấy là lạ. Kẻ gần nhất tự xưng là thần trước mặt hắn, đã bị hắn dùng cầu đạo ngọc triệt để tiêu diệt. Một kẻ khác cũng bị hắn hung hăng chỉnh qua vài lần. Không sai, ta chính là thần. Khôi lỗi cười cười nói ra, chỉ có ta mới có thể giải trừ cá chậu chim lồng trên trán ngươi, để cho ngươi thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Hyuga Kagami nheo mắt lại nói, ngươi có thể giải trừ cá chậu chim lồng. Từ nội dung đối phương tiết lộ, hắn đột nhiên ý thức được Tenogen khổng lồ của gia tộc có một loại quan hệ nào đó với cá chậu chim lồng. Hơn nữa từ giọng điệu chắc chắn của đối phương, hắn một lần nữa có thể khẳng định thân phận của đối phương nhất định là thành viên phân gia. Bởi vì cũng chỉ có thành viên phân gia mới có thể cường điệu sự tự do như thế, mới có thể tin rằng sẽ thuyết phục được hắn bằng cái miếng mồi phá giải cá chậu chim lồng này. Thấy Hyuga Kagami dường như vẫn còn hoài nghi mình, khôi lỗi nói. Hyuga Kagami, ngươi mặc dù có chút thành tựu, nhưng tầm mắt của ngươi vẫn quá thiển cận. Cách chương.